Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, khai chương năm tiểu thuyết. Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Dimasia Nặc Tay. Umbrella công ty tầng cao nhất nơi thang máy Tống Siêu mang theo mọi người đang đợi thang máy. Lúc này một cái trung niên người da đen nam tử đi ngang qua. Boss, Emma nhìn người này. Ánh mắt mang điểm quái dị liếc nhìn Tống Siêu giới thiệu đến Maxwell, Mark Dillon. Nguyên Osborn tập đoàn điện lực bộ ngành công nhân, Tống Siêu được nghe. Ánh mắt chuyển tới người trung niên này, người da đen nam tử trên người. Không trách Emma ánh mắt kỳ dị. Nguyên lai người này chính là Tống Siêu lúc trước muốn Emma đào đến người. Đáng tiếc người này theo Emma. Có thể ở điện lực trên có điểm năng khiếu. Có điều hắn rất phổ thông. Không hiểu Tống Siêu tại sao coi trọng người này. Tống Siêu đánh công ty Spider-Man trong điện ảnh cái thứ ba đại phản phái. Cảm giác hắn là thu phản phái nghiện. Hơn nữa còn chuyên môn nhắm vào Spider-Man trong điện ảnh đại phản phái ra tay a. Khà khà, Electro, Maxwell, Mark Dillon. Nguyên bản là một vị Osborn tập đoàn điện khí kỹ sư. Tài hoa hơn người nhưng cũng tại chức chàng bất đắc chí. Bản thân trầm mặc ít lời, không quen lời nói, liền ở công ty bị bắt nạt, liền hắn thiết kế New York lưới điện phương án, đều bị thủ trưởng giữ lấy, tên cùng lợi đều bị thủ trưởng phải đến. Hắn không chỉ có cái gì đều không được, còn tiếp tục chịu đến càng bất đắc dĩ bức bách, 3 ngày 2 đầu bị yêu cầu tăng ca, vẫn không có dư thừa tăng ca tiền lương. Lần đó, Mark sinh nhật cùng ngày. Lại lần nữa bị công ty lệnh cưỡng chế tăng ca. Không cam tâm hắn ở kiểm tra công ty thời điểm không cẩn thận rơi chăn nuôi biến dị lươn điện vại. Nước bên trong cũng biến dị vì là Electro. Sau đó, Electro ở trắng trợn phá hoại thành thị. Spider-Man đi vào khuyên bảo. Đang muốn thành công lúc cảnh sát nhưng hướng về Electro nổ súng khiến Electro bị thương. Electro cho rằng Spider-Man lừa dối hắn. Sau khi, hai đời Green Goblin vì được Spider-Man huyết đem Electro thả ra. Electro ở New York chạm phát điện hấp thụ điện thời điểm. Bị Spider-Man lợi dụng điện cực phản ứng tiêu diệt. Tống Siêu sở dĩ coi trọng người này. Là cảm thấy được đối phương năng lực. Xa so với trong điện ảnh bày ra càng có tiềm lực. Có thể vô hạn hấp thu điện lực còn có thể phát ra. Còn có thể hóa thân điện lưu lẩn trốn. Còn có hắn tiềm lực, nói chung có thể tưởng tượng là một cái ẩn tại giúp đỡ. Chỉ là như thế nào để người này biến thành Electro, Tống Siêu còn chưa nghĩ ra. Dù sao người này cũng coi như là một cái thành thật nhu nhược bản phận người. Vô duyên vô cớ cải tạo người khác, Tống Mỗ lương tâm cũng bất an. Tống Siêu cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ có thể trước tiên chờ đợi sau này hãy nói đi. Mark, ta biết ngươi. Người thiết kế New York mạch điện mạng rất tốt. Thiên tài ý nghĩ thiết kế. Umbrella hoan nghênh ngươi gia nhập. Tống Siêu quay về Electro Mark ôn hòa nói rằng. Maxwell, Mark Dillon nghe vậy đầy mặt vẻ kích động. Không nghĩ đến Boss thật sự nhớ tới hắn người này. Hắn cái này ở Osborn điện lực bộ ngành đều là ẩn hình người. Cũng không bằng hữu gì. Coi như hàng năm sinh nhật cũng đều là chính mình một người mua cái lòng bàn tay bánh gato chính. Mình chúc mừng chính mình sinh nhật vui vẻ. Nghĩ đến bên trong con mắt có kích động nước mắt Boss. Không nghĩ đến ngươi nhớ tới ta. Ta thật sự, rất cao hứng ngươi có thể nhớ tới ta. Ta rất vinh hạnh gia nhập Umbrella, nhìn trước mắt nói năng lộn xộn người. Tống Siêu tiến lên vỗ vỗ mắc vai Umbrella sau đó chính là nhà của ngươi. Mark biết trước mắt người này chạy không thoát. Tống Siêu biết người này chạy qua. Đối với không có bằng hữu, nửa đời trước người vô hình mà nói. Có người tán đồng hắn. Hắn có thể đem mệnh cho người này. Thang máy tam tích trong quá trình. Emma con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tống Siêu. Không nghĩ ra hắn tại sao như thế khẳng định cái này thường thường không có gì lạ thợ điện. Cũng không hiểu tại sao như thế coi trọng Mark. Tống Mỗ người nhận ra được Emma ánh mắt, có điều không có đáp lại. Chẳng lẽ nói cho ngươi và ta ở trong điện ảnh nhìn thấy sao? Cái kia không phải thành não tàn. Thang máy đến lầu 1. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Boss, các ngươi khỏe. Ta là bảo an công ty trước sân khấu Natalie, không đợi đi ra ngoài liền nghe đến âm thanh. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Black Widow, Natasha đứng ở cửa thang máy thăm hỏi. Biết người này cố ý chờ ở cửa thang máy. Natasha cũng rất bất đắc dĩ a. Vừa nãy lại chịu đến Cyclops cục trưởng điện thoại oanh tạc. Muốn hắn sớm một chút thăm dò cái này người đột biến nội bộ công ty tình huống. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể mặt dày đến trà sát. Há, Natalie tiểu thư, rất lâu không gặp a. Tống Siêu nhìn Black Widow nói rằng, Boss, người đã quên Umbrella bảo an công ty. Natasha nghe vậy giả vờ ai oán vẻ mặt. Tống Siêu đánh cái ha ha. Há, ta sai, mỹ lệ nữ sĩ, Emma. Sau đó Natalie thành tựu bảo an công ty đối ngoại tiếp đón nhiệm vụ chủ quản. Có điều Natalie, công ty nhân viên không đủ, ở ngoài tiếp bảo an nhiệm vụ hay là muốn tăng cao yêu cầu? 100 triệu đô la Mỹ trở xuống tạm thời không có ai lực tiếp đón. Tống Siêu đánh giá trước mắt, cái này có thể tuổi tác nhanh hơn 100 tuổi nữ nhân. Thế nhưng như cũ vì nàng xinh đẹp đường cong, mê người độ cong, tuyệt đẹp khuôn mặt chứng khuynh đảo. Natasha Romanoff tức Black Widow. Tên đầy đủ Natalia Alianovna Romanova. Tên được gọi là Natalia Romanova. Chiến tranh thế giới thứ hai. Nào đó địa phương là tiền tuyến chiến trường. Nơi đó đất khô cằn một mảnh. Đâu đâu cũng có nổi lửa không trọn vẹn nhà lầu. Một tên gọi Ivan Petrovich chính phủ binh sĩ ở tham doanh lúc phát hiện có đống trong phòng truyền. Ra tiếng cầu cứu. Ở tìm cứu bên trong phát hiện Natasha. Sau khi thời kỳ Ivan thành tựu bạn của Natasha, người thân, thậm chí phụ thân, cho nàng trợ giúp lớn nhất. 1928 năm sinh ra với ta nào đó địa phương. Thuở nhỏ bị nhân viên đặc công huấn luyện thành đặc công. Thân thể kinh chính phủ cải tạo sau đại trì hoãn giả yếu tốc độ. Cũng tăng cường miễn dịch hệ thống cùng với năng lực kháng đòn. Thêm vào bản thân nhiều năm các loại thể năng cùng trên tinh thần huấn luyện. Tự thân đã trở thành như chí mạng nhện độc Black Widow. Natasha 10 tuổi lúc, lãnh đạo tự mình hạ lệnh. Đưa nàng giao cho gián điệp Tala Romanova. Thành tựu Tala, con gái, tiến hành bồi dưỡng. Thay tên Natasha Romanova, nàng theo cha nuôi học được rất nhiều chiến đấu cùng gián điệp kỹ xảo. Nào đó trụ sở bí mật Red Room, huấn luyện nữ cô nhi trở thành đặc vụ. Nữ cô nhi gặp tiếp thu tất cả huấn luyện, cũng thông qua gen cải tạo khiến dung mạo cùng tuổi so với người bình thường tuổi trẻ. Đồng thời vì làm các nàng cống hiến cho tổ chức gặp gia nhập một ít hư cấu ký ức. Natasha bị chồng vào múa ba lê nữ diễn viên ký ức. Dần dần, nàng trưởng thành lên thành một tên ưu tú gián điệp. Trải qua một loạt chọn lựa, Natasha quá quan trảm tướng, trở thành Black Widow. Sau đó phản bội chính phủ tổ chức đặc công Red Room. Bị Cyclops Nick Fury thu vào SHIELD tổ chức. Lại sau đó gia nhập Avenger. Tuổi tác chỉ so với Captain America tiểu 8 tuổi. Tống Siêu nhìn Natasha cái kia êm dịu, vểnh cao bóng lưng, trong lòng ngứa, nghĩ Black Widow tư liệu, hoa hồng có gai, chí mạng vưu vật a, khặc khặc. Emma nhìn không được người nào đó suýt chút nữa con ngươi chăm chú vào sắc lang của người khác dáng vẻ, không nhịn được ho khan nhắc nhở. Tống mỗ người phản ứng lại, nhìn người chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ mặt, đang xem Emma khinh thường. Natasha cố ý biểu hiện ra ngượng ngùng vẻ mặt, làm bộ không thèm để ý nói. Natalie, đồng thời đi với ta nghênh tiếp dưới sắp đến khách mời ba, đưa tay phải ra ôm Natasha mềm mại vòng. Eo, cảm giác được trong nháy mắt cơ thịt căng thẳng, trong nháy mắt lại đột nhiên thả lỏng cảm giác. Biết nữ nhân này khắc chế đặc công bản năng, thật không hổ là SHIELD vương bài đặc công A. Cẩn thận đã tận xương. Đáng tiếc người như vậy hoạt rất mệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.